Chương 2722, Huyền Long, Tá Tuất Phong. Đi qua Lâm Gia Dạ tập sự tình về sau, phòng ngự trở nên cường đại dị thường. Không riêng các trưởng lão mật thiết chú ý, tiểu liền Thiên Xu viện trưởng đều đang chăm chú. Mà Phương Thần, thì là tại chỗ ở của mình nội tu đi. Một ngày, Phó Hoàn đi tới Tá Tuất Phong, tìm được Phương Thần. Phó Hoàn huynh, Phương huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lúc trước 5 người cùng đi đến Thái Cổ Hỗn Độn, mà quá khứ mấy trăm năm thời gian, tình cảnh hoàn toàn khác biệt. Lúc trước nhìn thấy Phương Thần về sau, Phó Hoàn liền không nhịn được hồi tưởng lại lúc trước Phương Thần bị chuyển xuống ký danh phong bên trên sự tình. Dĩ Phương huynh ngươi thực lực, đừng nói cái này khu khu Tá Tuất Phong, liền xem như tại đệ tử tinh anh bên trong, đó cũng là tên liệt tiền mao tồn tại. Phó Hoàn nhẹ nhàng đập thoáng cái Phương Thần bả vai, khí hư nói. Phó Hoàn huynh, ngươi làm sao có rảnh tới tìm ta Phương Thần cảm giác, Phó Hoàn hẳn là có việc tìm đến mình. Quả nhiên, bị Phương Thần đoán trúng. Phó Hoàn sắc mặt, trong nháy mắt mở đi. Ngồi. Phương Thần chỉ trong sân băng ghế đá, trước tiên ngồi xuống, cho Phó Hoàn rót một chén rượu. Phó Hoàn huynh, chúng ta 5 người đều là đến từ cổ thánh hỗn độn, QNZ không tính ngoại nhân, có chuyện gì nói thẳng đi. Phương Thần giơ ly rượu lên, cùng Phó Hoàn đụng nhau. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Thực không dám dâu dếm, ta tìm đến Phương huynh, đích thật là có một số việc. Phó Hoàn trên mặt, hiện đầy đàn ở dê cha tờ lúc trước, chúng ta 4 người trở thành đệ tử tinh anh, vốn cho rằng có thể mở ra thân thủ, tại Thiên Xu viện thậm chí Thái Cổ Hỗn Độn đại triển hoành đồ. Ai có thể biết rõ, tinh anh phong căn bản không phải chúng ta trong tưởng tượng như thế. Phó Hoàn êm tai nói. Sau một lúc lâu, Phương Thần nghe xong Phó Hoàn tự thuật. Cuối cùng là minh bạch cụ thể là chuyện gì, sắc mặt của hắn biến ảo thoáng cái, trầm ngâm nói, cái này gọi Huyền Long chính là người nào, hắn là tinh anh phong đệ nhất nhân, cũng là lần này nhất có hy vọng ở dê trở thành hạch tâm đệ tử thiên tiêu. Phó Hoàn cười khổ nói, Phương Thần gật đầu, thì ra là thế. Phó Hoàn 4 người tiềm lực, bản thân tiểu không yếu, làm sao bọn hắn quật khởi quá mức cấp tốc, đưa tới tinh anh phong thổ dân đệ tử bất mãn. Đương nhiên, cái này cũng không tính là gì. Dù sao đệ tử ở giữa cạnh tranh lẫn nhau, tranh đoạt tài nguyên, đây là tại chuyện không quá bình thường. Thế nhưng là, để Phó Hoàn vạn vạn không nghĩ tới chính là, một đoạn thời gian trước, 4 người bọn họ liên thủ, tại nào đó một chỗ trong di tích, đạt được một kiện cường đại trí bảo. Ai ngờ, chuyện này để lộ tin tức bị Huyền Long biết được. Gia hỏa này công khai tuyên bố, để Phó Hoàn 4 người ngoan ngoãn dâng lên trí bảo, bằng không mà nói, để bọn hắn đẹp mắt. 3 ngày sau, liền là Huyền Long ước định ngày. Phó Hoàn cũng là thực sự không có cách, mới đến tìm kiếm Phương Thần. Người khác không rõ ràng, nhưng hắn Phó Hoàn phi thường tin tưởng, mấy trăm năm trước, cùng đi đến Thái Cổ Hỗn Độn thời điểm, Phương Thần thực lực, liền đã áp đảo 4 người bọn họ phía trên. Mà lại, tiềm lực của hắn, chính là yêu nghiệt cấp bậc. Mấy trăm năm đi qua, 4 người bọn họ đều có rõ rệt tăng lên, nếu nói Phương Thần không có tăng lên, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Phương huynh, làm gì được ta nếu là có biện pháp, QNZ sẽ không tới tìm ngươi. Phó Hoàn cười khổ nói, tâm ma quân bởi vì cùng Huyền Long chó săn cãi lộn vài câu, bị Huyền Long đánh thành trọng thương, đều nằm ở trên giường đâu. Phương Thần nhíu mày, có chút không vui. Phó Hoàn huynh yên tâm, sau 3 ngày ta cùng ngươi đi chiếu cố Huyền Long. Phương huynh, kia Huyền Long chính là đệ tử tinh anh đệ nhất nhân, thực lực dị thường cường hành, ngươi không đợi Phó Hoàn nói xong. Phương Thần tiểu phất tay ngăn lại. Không cần lo lắng, hết thể có ta. Tinh Anh Phong. Có thể trở thành đệ tử Tinh Anh, đã coi như là Thiên Xu viện hạch tâm. Bình thường tình huống mà nói, đệ tử chính thức là không có tư cách bước vào Tinh Anh Phong. Bất quá, nếu có đệ tử Tinh Anh dẫn đạo, vậy liền khác tính toán. Tại Phó Hoàn dẫn đầu dưới, Phương Thần nhẹ nhõm đi tới Tinh Anh Phong. Yêu, đây không phải Phó Hoàn sao? Làm sao đã nghĩ tốt chưa đột nhiên, một đạo âm trầm thanh âm, từ đằng xa truyền đến. Phó Hoàn thân thể dừng lại một chút, cũng không để ý tới, tiếp tục tiến lên. Tiểu như ngươi loại này rác rưởi, cũng dám cùng Huyền Long ca khiêu chiến, thật sự là muốn chết. Phó Hoàn huynh. Phương Thần gọi lại Phó Hoàn, chậm rãi quay người, nhìn về phía người tới. Ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Phương Thần nói. Hừ, ngươi thì tính là cái gì, hừ lạnh một tiếng. Cái này tinh anh đệ tử không mảnh nhìn xem Phương Thần, Phó Hoàn, ngươi thật là lớn có gan, lại dám mang ngoại nhân tiến vào Tinh Anh Phong ngươi? Phó Hoàn trầm giọng nói, ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sau đó chính mình lăn ra Tinh Anh Phong, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không mà nói, hô đệ tử Tinh Anh còn chưa nói xong, phương thần thân thể tiểu hóa thành một đạo màu đen huyễn ảnh, đồng nhiên phóng tới hắn. Quanh một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang vang lên, đệ tử Tinh Anh thân thể, như là đống cắt đồng dạng, bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở trên mặt đất. Rác rưởi, ta khinh thường dễ chi. Dứt lời, phương thần cùng Phó Hoàn từ từ đi xa. Đáng chết. Đệ tử Tinh Anh nắm đấm nắm chặt, nội tâm tức giận. Huyễn Long Ca, Phó Hoàn tên kia không biết từ nơi nào mang về một người, thực lực dị thường cường hành. Trước đây cùng phương thần giao thủ đệ tử Tinh Anh, thấp giọng nói. Tại trước người hắn, một cái áo vải xám nam tử, đứng chắp tay, sắc mặt đạm mạc, phảng phất hết thể đều tại hắn trong khống chế. A, thực lực của người kia, hẳn là tại Phó Hoàn phía trên. Mặc dù phương thần tồn tại đánh lén hiềm nghi, nhưng hắn cảm giác, phương thần thực lực so Phó Hoàn mạnh mẽ. Mặc kệ hắn tìm ai đến đều vô dụng. Huyễn Long cười lạnh. Hắn chính là Tinh Anh Phong đệ nhất đệ tử, lập tức liền muốn trở thành hạch tâm đệ tử nhân vật. Lại nhìn ta ba ngày sau, lấy hắn mạng chó. Thời gian đúng dung. Sau ba ngày, Tinh Anh Phong trên quảng trường. Huyễn Long trùng trùng điệp điệp dẫn theo rất nhiều đệ tử đến đây. Phó Hoàn còn chưa tới, hắn sẽ không phải là sợ hãi Huyễn Long ca, không dám tới á? Hắn đây là tự gây nghiệt, nếu là sớm một chút đem trí bảo giao ra, cũng không trở thành rơi xuống loại kết cục này. Rất nhiều đệ tử Tinh Anh đều đang sôi nổi nghị luận. Trung quanh cũng là hội tụ đại lượng đệ tử Tinh Anh, dù sao chuyện này người tham dự một trong là Huyễn Long. Mau nhìn, Phó Hoàn tới. Chỗ xa xa, Phó Hoàn cùng phương thần, sóng vai mà đi. Huyễn Long ca, liền là hắn, cái này cậu tạp toái. Huyễn Long sau lưng, đệ tử Tinh Anh hung tợn chửi bới nói. Tại mọi người nhìn soi mói, Phó Hoàn cùng phương thần đi tới trên quảng trường. Những người khác đâu sợ sao, có người khinh thường rêu cực nói. Đối phó các ngươi, một mình ta đã đủ. Phương thần trên mặt, tràn đầy tự tin. Chỗ nào xuất hiện tạp bao, dám qua nở chúng ta Huyễn Long ca sự tỉnh xéo đi nhanh lên. Nếu không Huyễn Long ca xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Rác rưởi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lên án thanh âm, bên tai không dứt. Phương thần yên tĩnh đứng thẳng, ánh mắt của hắn chưa hề nhìn thẳng qua Huyễn Long. Đồ vật mang đến sao? Huyễn Long nhìn về phía Phó Hoàn, bình tĩnh hỏi. Bình tĩnh trong giọng nói, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Phó Hoàn không nói gì, phương thần từ trong ngực móc ra một khối lớn chừng bàn tay tấm gương. Mặt kính phi thường bóng loáng, từng đạo lấp loe quan mang, từ trong đó bắn ra, cho người ta một loại không có gì sánh kịp cờ hở ân lờ động. Nhìn thấy tấm gương, Huyễn Long nhãn tỉnh sáng lên, nhếch miệng cười nói, giao ra trí bảo. Về sau cái này Tinh Anh trên đỉnh, ta Huyễn Long bảo kê các ngươi. Phương thần run lên trên bàn tay tấm gương, sau đó một lần nữa bỏ vào trong ngực. Ôn quyền, Phó Hoàn đã đem thứ này tặng cho ta. Phương thần cười nói, mặc dù ta không phải rất ưa thích thứ này, nhưng tóm lại là Phó Hoàn huynh tặng cho ta. Phương thần trong giọng nói, tràn đầy trào phúng. Vành Huyễn Long trên thân, hiện ra mênh mông lực lượng, cái kia hai tròng mắt lạnh như băng, nhìn chòng chọc vào phương thần. Ngươi đang tìm cái chết sao? Chung quanh rất nhiều đệ tử Tinh Anh, cũng là nhao nhao lắc đầu. Phó Hoàn tìm cái này giúp đỡ quá không đáng tin cậy, lại dám cùng Huyễn Long khiêu chiến. Cũng không biết đạo nhân trong đám ai hô một tiếng, nhận ra phương thần thân phận. Ta nhớ ra rồi, gia hỏa này là gần nhất tại Tá Tuất Phong đầu gió chính thịnh phương thần. Không tệ, liền là hắn, ta liền nói làm sao như thế nhìn quen mắt. Hắn dùng sức một mình, đánh bại tam đại đệ tử chính thức. Tá Tuất Phong Chu tự mình tuyên bố, hắn là Tá Tuất Phong đệ nhất đệ tử. Lập tức, trên quảng trường rất nhiều đệ tử Tinh Anh đều đang nghị luận phương thần. Tá Tuất Phong đệ nhất đệ tử sao? Huyễn Long cười ha ha, thì tính sao đắc tội ta Huyễn Long, còn không phải một con đường chết? Đông Huyễn Long đông nhiên đấm ra một quyền, hạo hãn quyền mang bên trong ẩn chứa sát ý lạnh như băng. Âm âm làm quyền mang tiếp xúc đến phương thần thời điểm, đột ngột bạo tạc đến. Ừ, Huyễn Long thấy thế, biến đổi sắc mặt thoáng cái. Lĩnh vực hắn thấy được phương thần quanh thân, có mịt mở kiếm khí vần quanh. Đây chính là ngươi ủy vào sao? Huyễn Long liếm liếm đôi môi khô khốc nọ. Y Huyễn Long, ta khuyên ngươi vẫn là đến đây dừng tay. Phương thần nói, Phó Hoàn bốn người cũng không có cướp đoạt ngươi đồ vật, tấm gương này là bọn hắn vất vả có được, chớ có ép buộc. Hừ, thái cổ hỗn độn vốn là mạnh được yếu thua, ai bảo bốn người bọn họ yếu đâu? Huyễn Long cười lạnh. Phương Thần nhíu mày, khép mắt, nhìn về phía Huyễn Long. Ý của ngươi là, nếu ta thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, đưa ngươi trên thân sở hữu trí bảo toàn bộ cướp đoạt tới, ngươi cu nở dê không có hai lời? Phương Thần hỏi. Ngươi nếu có bản sự này, cứ việc tới thử xem thử. Được. Phương Thần gật đầu, vừa xài bước ra, đi tới Huyễn Long trước người. Phó Hoàn Huynh, ngươi tạm chờ ta, thu thập xong Huyễn Long, ta cùng ngươi uống. Ngươi muốn chết. Huyễn Long sau lưng, mấy cái đệ tử tinh anh không thể chịu đựng được Phương Thần phách lối, xuất thủ trước. Quanh trên bầu trời khí tức, trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Mấy cái đệ tử tinh anh công kích, lôi đình hoành tới. Điều trùng tiểu kỹ. Phương Thần đưa tay hai tay, khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Bàn tay hắn lật một cái, như là hai tòa đại sơn đồng dạng, đáp xuống, trực tiếp đem mấy cái đệ tử tinh anh chấn áp. Chấn áp. Theo Phương Thần một tiếng quát lớn, khí thế hung hung mấy cái đệ tử tinh anh, hoàn toàn bị chấn áp, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Làm sao có thể? Chung quanh rất nhiều đệ tử, nhao nhao kinh hô. Phương Thần thực lực, cư nhiên như thế cường đại, chỉ là thủ đoạn này, cũng đủ để lực gáp phần lớn đệ tử tinh anh, trách không được dám gọi tấm Huyễn Long, xem ra vẫn còn có chút lực lượng. Có chút ý tứ. Huyễn Long âm trầm nói y.